Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1091, đi tới Hoang Hải Di Tích. Chương 1093, đi tới Hoang Hải Di Tích. Lâm Phong cưỡi cửu long đảo chiến hạm mới vừa trở lại Bắc Hoang cùng Hoang Hải giao giới địa liền. Nghe đến rất nhiều liên quan với Dương thị gia tộc cùng với cửu long đảo sự tình. Luận là Dương Tử Lam chiến hạm vẫn là cửu long đảo những chiến hạm kia. Hiển nhiên đều so với hắn áp chế ngồi chiến hạm thực sự nhanh hơn nhiều. Mênh mông đáng đáng từ lâu đến nay Bắc Hoang nơi, gây nên một mảnh to lớn sóng lớn. Cửu long đảo quần hạm đi đến nơi này thời điểm, đoàn người liền linh cảm có đại sự phát sinh. Tùy theo, bọn họ cũng phải biết. Cửu long đảo chiến hạm trực tiếp đi đến Dương gia. Lại sau đó, lại có tin tức truyền ra. Dương thị gia tộc Dương Tử Lam ở cửu long đảo bán đấu giá hoang thạch đạt được một cái thánh khí. Khả năng bởi vậy cùng cửu long đảo đảo chủ Tôn Nhi Cốc Thu Vân phát sinh mâu thuẫn. Đem Cốc Thu Vân đánh giết với Hoang Hải, cũng để hài cốt tồn. Cửu long đảo chấn động. Mà mới nhất tin tức, vẫn không có truyền tới, nhưng đoàn người suy đoán, rất khả năng đã khai chiến. Không có hư không chi hạm thay đi bộ, phòng chừng là không đuổi kịp trận này náo nhiệt. Lâm Phong ở trong hư không lấp lóe, khá là phiền muộn, e sợ giờ khắc này song phương đã đại chiến lên đi. Nghĩ tới đây Lâm Phong không có đi tới Dương gia vị trí. Mà là hướng về tương đối gần thiên cảnh thành chạy đi. Hắn cùng đại hại trùng ước định. Ở thiên cảnh thành chờ hắn. Bây giờ UU cùng quân Mạc Tích cùng với Vân Phi Dương tung tích không rõ. Hắn không yên lòng. Chuẩn bị đi tới đại hại trùng nói tới Hoang Hải Di Tích đi xem. Hắn đối với Hoang Hải sức mạnh có so với cường hãn sức đề kháng. Tôn giả cũng không thể sánh với hắn. Nếu là có thể, hắn muốn thâm nhập Hoang Hải điều tra hư thực, nhất định phải biết rõ UU bọn họ có hay không an toàn. Bằng không hắn pháp yên tâm được. Đi tới thiên cảnh thành lữ đồ trong, Lâm Phong lục tục nghe được rất nhiều Dương thị thế gia cùng cửu long đảo tin tức. Chính như hắn dự liệu như vậy, cửu long đảo đi vào muốn Dương Tử Lam. Nhưng mà Dương Tử Lam căn bản cũng không có giết người. Hắn liền thừa nhận cũng không thể. Càng không cần phải nói đi chịu chết. Mà hắn làm Dương gia dòng chính. Dương thị thế gia. Đương nhiên phải lực bảo vệ. Há có thể dùng cửu long đảo nói giết liền giết. Bởi vậy, một hồi ác chiến rất tự nhiên bắt đầu rồi. Dùng rất nhiều người miêu tả. Trận chiến này là đánh cho trời long đất lở. Máu chảy thành sông, toàn bộ đều là tôn vũ cấp bậc cường giả quyết đấu. Dương gia vị trí hư không cánh cửa đều nứt toác rơi mất. Cửu long đảo muốn đánh vào Dương thị gia tộc xào huyệt lùng bắt Dương Tử Lam. Nổ đến Dương gia hư không tiểu thế giới khắp nơi thương di. Quá một ngày, dọc đường Lâm Phong lại nghe được tin tức kế tục truyền đến. Trận chiến này dĩ nhiên đánh dòng dã một ngày vẫn không có bình ổn lại. Song phương người đều là tức giận ngập trời. Bị đánh nhau thật tình. Cửu long đảo bởi vì Dương Tử Lam dám to gan ở tại bọn hắn địa bàn giết tiểu chủ nhân mà điên cuồng. Hơn nữa Dương gia còn bao che hung thủ. Mà Dương gia nhưng là bởi vì cửu long đảo khinh người quá đáng. Dĩ nhiên đánh vào gia tộc của bọn họ. Lửa giận trung thiên, cho tới Dương Tử Lam, hắn muốn đem Lâm Phong hồn từ Hoang Hải trong đào móc ra tâm đều có. Hắn xuất liên tục diện biện bạch cơ hội đều không có. Đi ra ngoài cửu long đảo liền muốn giết chết hắn, không dám đi ra ngoài. Đương nhiên, hắn biện bạch cũng không khả năng sẽ có dùng. Lâm Phong trở lại thiên cảnh trong thành. Thông qua ở lại hư không chi hạm trong dấu ấn tìm tới đại hại trùng. Lúc này đại hại trùng có chút hưng phấn. Hắn cũng nghe nói Cốc Thu Vân chết. Hả hê lòng người. Hắn đã sớm muốn đem Cốc Thu Vân giết chết. Thực sự là tiện nghi hắn. không có thể đem hắn tự tay giết chết. Đại hại trùng thần sắc lạnh lùng. Ta giết cùng ngươi giết đều giống nhau. Lâm Phong lạnh lùng nói một tiếng, để đại hại trùng ánh mắt sững sờ. Nhìn Lâm Phong, ngươi nói, chấm ngoặc kép, là ta. Lâm Phong gật gật đầu, lập tức đem sự tình ngọn nguồn đại thể nói cho đại hại trùng. Để đại hại trùng cảm giác so với sảng khoái, giết tốt. Hai người lại đang thiên cảnh trong thành tìm hiểu Hạ Dương thị gia tộc tình huống. Nghe nói chiến đấu cuối cùng kết thúc, song phương đều tử thương nặng nề. Cửu Long đảo gốc gác tuy so với sâu, nhưng mà bọn họ giết tới Dương thị gia tộc sao huyệt, trả giá cái giá cực lớn. Hơn nữa có người nói bọn họ suýt chút nữa giết đi vào. Sau đó là hiên viên thế gia cường giả tuyệt đỉnh chạy tới, đem việc này khuyên ngăn. Dù sao hiên viên phá thiên cũng tham dự tiến vào. Hơn nữa mắt thấy chân tướng, Cửu Long đảo đảo chủ biết đối phương khủng bố, nại thối lui. Còn đối phương nói tới cho má chân tướng, để Cửu Long đảo người nổi trận lôi đình. Quả thực là nghi vấn sự thông minh của bọn họ. Một cái thiên vũ tầng 4 người sẽ lôi kéo Cốc Thu Vân cùng chết đến Vu Oan Dương gia, khả năng sao? Khi làm Cửu Long đảo người đều là đồ con lợn, quá sỉ nhục người, cũng không tìm cái không có trở ngại cớ. Biết được kết quả, Lâm Phong nói thầm một tiếng đáng tiếc, lại bị hiên viên gia tộc người làm hỏng, hẳn là không chết không thôi mới được. Nhưng hắn cũng rõ ràng, cừu hận này là pháp tiêu tan, coi như ngày sau hoàn nguyên chân tướng, Cửu Long đảo phát hiện người cũng không phải Dương Tử Lam giết chết. Nhưng chỉ bằng cuộc chiến đấu này, bọn họ cũng vĩnh viễn pháp hóa giải, đã là tử địa, gặp mặt tất sinh tử chém giết. Đại hại trùng, mang ta đi các ngươi bị vứt bỏ địa phương, đi ở bên trên đại đạo. Lâm Phong lấy ra hư không chi hạm, hai người bay lên trời. Lâm Phong, hoa hải bên trong, không có Cửu Long đảo những thủ đoạn đó, chúng ta không thể lại xuống đi một lần, hẳn phải chết nghi. Đại hại trùng lắc đầu nói rằng, mang ta đi. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn phía trước, đại hại trùng nhìn hắn gương mặt đó giống như một thanh cứng cỏi lợi kiếm, biết pháp khuyên động đối phương, thở dài một tiếng, đến xem bọn họ một chút cũng được. Ngoặc kép, trước tiên đi Cửu Long đảo, ta lần trước là từ Cửu Long đảo xuất phát, đến Cửu Long đảo sau ta mới có thể biết đại thể tọa độ. Hoàng hải quá mức mênh mông, vừa tế, nếu như không tới trước đạt Cửu Long đảo, mặc dù Hoàng Phủ Long đi qua một hồi, nhưng để hắn lần thứ hai tìm tới nơi đó, căn bản không thể, chỉ có tới trước Cửu Long đảo, từ tại chỗ xuất phát, y theo ký ức tiến lên, mới khả năng tìm được. Lâm Phong không có nhiều lời một câu, lần thứ hai hướng về Cửu Long đảo phương hướng chạy tới. Bất quá lần này hắn đương nhiên sẽ không đăng đảo. Này chiếc hư không chi hạm nếu là bị người nhận ra, có thể lại sẽ có chuyện phiền toái. Dựa theo Hoàng Phủ Long kể ra, Lâm Phong tìm tới hắn lần trước xuất phát biên giới nơi. Nhưng mà y theo Hoàng Phủ Long ký ức tiến lên, hư không chi hạm rất chậm chậm. Hoàng Phủ Long chỉ là nhớ tới đại thể phương vị, không có chuẩn xác tọa độ dấu ấn. Ở Hoang Hải trong tìm tới một chỗ cũng không dễ dàng. Cũng may Hoàng Phủ Long nói cho Lâm Phong là ở một tòa hoang đảo bên cạnh. Bằng không nếu là ở trung ương Hoang Hải, tìm tới hy vọng càng là so với xa vời. Sau một ngày, hai người cưỡi hư không chi hạm như trước ở mênh mông Hoang Hải bên trong. Tự mạn mục đích, Lâm Phong ngồi ở hư không chi hạm thượng, giữa hai lông mày trước sau mang theo một vệt ưu sắc, trong lòng thậm chí mang theo từng tia sợ hãi tâm ý. Có thể nói là bởi vì sự xuất hiện của chính mình, còn có huynh đệ của hắn, mới sẽ theo hắn đi tới bát hoang cảnh. Nhưng mà hiện tại, hắn trở thành vũ hoàng môn đồ, thiên đài đệ nhất môn đồ, tiền đồ ánh sáng, nhưng mà cùng với quân Mạc Tích cùng Vân Phi Dương, cũng không biết tung tích, sống chết không rõ, điều này làm cho hắn sinh ra một tia bi thương tâm ý. Ở này thê lương tàn khốc dị thế, ngoại trừ thân nhân của hắn ở ngoài, liền mấy vị này tối bạn của chân thành theo bên người. Bọn họ muốn đồng thời xông đãng ra một phen thiên địa, bính ra cái ánh sáng tương lai, nhưng bây giờ chỉ còn dư lại hắn cùng đại hại trùng hai người vẫn còn ở đó. Hào quang lấp lóe, ở Lâm Phong trong tay xuất hiện một bình rượu, trong đó có từng tia liệt tính phiêu đãng mà ra, như ngọn lửa giống như nóng rực. Hắn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong có thật nhiều quý giá đồ vật, còn có mấy bầu rượu, hắn vẫn cất giấu, không nỡ lòng bỏ uống. Hắn coi là quý giá nhất đồ vật. Ngày xưa, sàn chiến đấu bên trên, đối với rượu khi làm ca, biết bao sung sướng. Bây giờ, các ngươi ở đâu? Ngoặc kép, Lâm Phong ngẩng đầu, nhìn mênh mông hoang hải, thê lương hoang hải, giơ ly rượu lên. Đột nhiên rót vào trong miệng, trong khoảnh khắc một luồng nóng rực khí tức ở trong người không ngừng lưu chuyển chạy trồm, mặc cho thiêu đốt, ngửa đầu nhìn hư không, nơi đó tựa hồ có thanh nhã mỹ lệ khuôn mặt, ngoái đầu nhìn lại cười yếu ớt Bách Mị Sinh, nơi đó tựa hồ có quân Mạc Tích phong thái nho nhã, quân tử hạo nhiên chính khí, thản thản đãng đãng, nơi đó tựa hồ còn có Vân Phi Dương hào hiệp bất kham tung bay tóc dài, cùng với cái kia đẹp trai khuôn mặt thượng sán lạn nụ cười. Các ngươi đã nói muốn theo ta đồng thời dùng một bầu máu nóng đạp lên này bát hoang đại lục, nhìn lại thời gian thanh xuân hối, bây giờ các ngươi ở đâu? Ngoặc kép, Lâm Phong lại hớp một cái, trong lồng ngực hỏa diễm càng nhiên càng vượng. Các ngươi còn nói ngày khác trở về tuyết vực là áo gấm về nhà, ngửa mặt lên trời thét dài quân lâm thiên hạ, bây giờ các ngươi ở đâu? Ngoặc kép, Lâm Phong đem cuối cùng một ngụm rượu uống cạn, nằm ở trên hư không chi hạm thượng, hắn giờ phút này dĩ nhiên không có sôi trào võ đạo nhiệt huyết, xa lạ thế gia, không có người thân làm bạn, không có huynh đệ chia sẻ. Ngày khác quan sát cửu tiêu đại lục, tựa hồ sẽ cảm thê lương. Đại hại trùng hai con mắt đỏ đậm, bàn tay nắm chặt, răng rắc vang vọng, tự nhịn xuống cái kia nam nhi chi lễ. Trước đây, hắn cùng Tuyết Sơn trong tu luyện, một lòng chỉ muốn một cái thiên trì thánh nữ làm vợ. Nhưng chân chính gặp phải Lâm Phong bọn họ sau khi, hắn mới chính thức cảm nhận được nhiệt huyết. Loại cảm giác đó, gọi tình huynh đệ. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.